Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua những dấu mần đỏ trên cánh tay và sau lưng vẫn giống như trước, nhìn qua có một chút thê thảm, không biết phải bao lâu chúng mới biến mất đây. Cô càng nhìn thì trong lòng càng không nén được mà muốn tán thưởng. Làm sao lại có người hoàn mỹ như vậy chứ, có thể mãnh liệt thu hút tầm mắt của mọi người đây. Thấy hắn hơi hơi có một chút giật mình, cô sợ tới mức lập tức nhắm chặt hai mắt lại. Qua một lúc lâu, thấy hắn không có phản ứng, một trận hít thở đều đều lại truyền đến. Cô thở phù một hơi, vừa muốn cử động, cánh tay nhỏ bé ở trong chăn lơ đãng động phải đến nơi nào của hắn, cự nhiên lại đứng thẳng. Cô xấu hổ lại khó hiểu, chẳng lẽ là người này đang mộc xuân sao? Nghĩ đến việc này, tim của cô lại ra sức đập mạnh. Không biết cô gái xuất hiện trong giấc mộng của hắn là thần thánh ở phương nào. Cô đột nhiên có một chút ghen tị, trợn mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ so với thiên sứ lại còn qua trương hơn. Đúng là sắc lang, ngủ cũng nằm mơ cái luyện này, chính là đại dâm trùng. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm mắng, sợ rằng đánh thức hắn. Cô rón rén cẩn thận gỡ chăn ra, thời gian không còn sớm, cần phải chuẩn bị một chút để mà đi làm. Đột nhiên lưng cô bị một đôi tay ra sức ôm lấy, đem cô trở lại trên giường mà quấn vào trong chăn. Cô khẽ kêu lên một tiếng, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì chứ? Dọc trên đường đi, Nguyễn Thiên Yêu đỏ mặt không dám nhìn nụ cười của tên quá đáng quý anh Húc. Thật không nghĩ đến người này ngang nhiên ra bộ ngủ, lại còn quá đáng hơn phi lễ đối với cô. Nghĩ đến một màn lúc sáng sớm, cô không tránh khỏi mặt đỏ tim đập. Hắn bá đạo đem cô ôm vào trong chăn, lại càng không cho cô có cơ hội phản kháng mà ôm hôn cô. Cô dãy dụa muốn chạy trốn, hắn lại giống như thủ lĩnh của bộ tộc Manzi, đem cô đè ở dưới thân. Ngay lúc hắn kéo rất cái áo ngủ của cô hô to phi lễ. Không nghĩ hắn như là vừa mới tỉnh giấc bừng tỉnh, ngây ngốc nhìn cô, nói một câu làm cho cô muốn tự sát. Làm sao em lại ở trên giường của tôi chứ? Người này đem mọi chuyện quên hết không còn một mảnh, thật sự là da mặt quá là dày mà. Ghê tởm hơn là khi hắn rõ ràng mọi chuyện, chẳng những không giải thích về hành vi của mình, ngược lại còn chậm rãi nói, tôi chỉ là vừa mộng xuân mà thôi, hình như còn nghe thấy có tiếng người mắng tôi là đại dâm trùng thì phải. Hắn bật cười ha ha không ngừng, còn cô thật sự đã bị hắn làm cho tức chết. Thật ra cái tên này cơ bản chỉ là già vừa ngủ. Ngay tại lúc cô còn đang hờn dỗi thì đại thiếu gia hắn lại la hét muốn đi làm, kiên quyết muốn cô cùng hắn đi mua quần áo lót với áo sơ mi mới. Toàn bộ buổi sáng của cô thật giống như một nữ giúp việc di chuyển vây quanh phía sau mông hắn. Hắn còn không ngừng giảng giải buổi sáng mộng xuân như thế nào. Nói cô gái trong mộng sáng người vừa gầy vừa không đáng yêu, hắn nói với cô chỉ là không nói tên họ mà thôi. Sự phản bác của cô chính là ngồi im lặng không nói một tiếng nào cả. Ngầm tức giận, hôm qua vì sao không cho thêm nhiều hạt tiêu một chút, trực tiếp đem cái tên đáng ghét này chết vì mẫn cảm đi. Cuối cùng đến công ty, hắn lại ngang nhiên cầm tay của cô bước vào cửa lớn, tuyệt không sợ tiếng xấu bay đầy trời. Đám nhân viên ven đường đều dùng một ánh mắt tò mò khiếp sợ mà nhìn bọn họ. Nguyễn Thiên Yêu thật sự chịu không nổi ánh mắt đánh giá của mọi người, dùng rút mà rút tay trở về, cố gắng cùng vén bảo trì khoảng cách. Hắn không hờn giận liếc mắt nhìn cô một cái, đang muốn đem tay cô kéo ngược trở về thì một tiếng hờn dỗi vang lên ở bên tai. Anh Húc. Cùng với âm thanh là một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện, chỉ thấy quý anh Húc nháy mắt nhìn thấy một vô vật gợi cảm. Nguyễn Thiên Yêu bị vô vật gợi cảm kia dường như đẩy tới sang một bên, suýt chút nữa thì té ở trên sàn. Anh Húc à, em rất ngại 2 tháng rồi, anh có nhớ em không? Vô vật tươi cười như một đóa hoa, mặc một bộ đồ màu đỏ, cùng với ngón tay ngọc cắt cao ôm lấy cổ của hắn, hoàn toàn đem cơ thể của mình dính chặt ở trên người của hắn. Quý anh Húc ngừng thở, tránh cho mùi nước hoa trên người nữ nhân này làm cho mình chết sặc. Nhìn kỹ lại thì ra là bạn gái trước của mình, Tần Bội Bội. Lần trước chuyện xảy ra tại triển lãm trang sức đã khiến hắn đánh giá thấp cô gái này. Hắn biết cô cùng với người nhà xuất ngoại du lịch, đã nhắn tin hỏi hắn muốn chia tay. Ở trên máy bay, cô nàng kia lại tắt máy, khiến hắn nghĩ rằng cô ta chấp nhận, không nghĩ tới lúc này cô ta lại chạy tới nơi này. Nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu bị thua lỗ để tới một bên, hắn nhìn thấy trong ánh mắt bẩn mẫn của cô có một chút bi thương. Vừa định mở miệng, lại thân hình trong lòng hôn lên miệng của mình, hắn thật là vất vả né tránh, Tần Bội Bội lại bắt đầu yêu kiểu nói. Anh Húc à, cha của em đã nhìn thấy ảnh chụp của hai chúng ta rồi, ông ấy nói muốn nhìn thấy anh. Tối ngày hôm nay anh đến nhà của em có được hay không? Nguyễn Thiên Yêu đột nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình thật là châm chọc, nội tâm không ngừng trào ra cảm giác ê ẩm. Cái cảm giác như vậy hẳn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.